Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Tam Lục Cửu Cương. Máy móc hồn sủng, hồn kỹ, là hồn sủng tại đạt tới nhất định hồn lực tu vi lúc. Sẽ lĩnh ngộ đặc biệt kỹ năng chiêu thức, thời cổ đại hồn thú. Bởi vì thời gian dài ở vào linh trí chưa mở trạng thái. Muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, bình thường chỉ có chờ tu vi niên hạn cực kỳ cao. Linh trí khai hóa, mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ hồn kỹ. Mà hiện đại, bởi vì hồn sủng linh trí nở liền có thể mở ra. Lĩnh ngộ hồn kỹ tu vi niên hạn, giảm mạnh, Vương Triệt nhìn xem lục mao trùng. Trong lòng suy tư, hồn sủng hồn kỹ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lớp 12 học tập trong tri thức, đối hồn kỹ chỉ có đơn giản miêu tả. Những này kỹ năng chiêu thức, bình thường là căn cứ hồn sủng tổ hợp gen truyền thừa xuống. Trên cơ bản là cố định, lục mao trùng cái này chủng tộc tiềm chất không phá trăm hồn sủng. Yếu nhất nguyên nhân căn bản, chính là tại lục mao trùng chủng tộc tổ hợp gen bên trong. Căn bản không có truyền thừa mấy loại hồn kỹ chiêu thức. Vương Triệt nghĩ thầm, đơn giản tới nói, cái này đệ nhất thế giới chỉ lục mao trùng trời sinh lại không được. Sau đó một mực cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì hồn lực chiêu thức. Đằng sau đản sinh lục mao trùng cũng không có cái năng lực kia lĩnh ngộ ra tới. Nó duy nhất có thể sống sót hàng ngàn hàng vạn năm nguyên nhân. Liền là tốt sinh sôi. Sinh tồn nhu cầu rất thấp. Không giống như là cái khác hồn sủng. Đạt tới nhất định niên hạn. Liền có thể bằng vào loại này trong gen truyền thừa năng lực. Liền có thể lĩnh ngộ ra đặc biệt hồn kỹ. Bất quá tại hiện đại, hồn sủng cũng có thể thông qua đặc biệt huấn luyện, lĩnh ngộ ra cái khác hồn kỹ. Nhưng loại huấn luyện này, thường thường cực kỳ khó khăn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem kia dụng cụ đo lực trên số lượng. Có thể bộc phát ra mấy lần lực lượng. Cái này có thể là hồn kỹ. Chẳng lẽ lại, thú nguyên công tu luyện, để tiểu gia hỏa này lĩnh ngộ ra hồn kỹ. Như thế Vương Triệt không nghĩ tới. Đối với Vương Triệt tới nói, hồn kỹ có thể tương tự tại tu tiên giới đạo thuật, võ kỹ, yêu pháp các loại, uy lực khả năng không giống, nhưng muốn học tập điều kiện cơ bản đồng dạng. Trong này, muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, tiền đề cơ bản liền là hồn lực. Hồn kỹ có thể làm hồn sủng bộc phát ra thực lực siêu cường. Vừa rồi lục mao trùng chỉ dựa vào tố chất thân thể. Dùng cái đuôi chỉ có thể vung ra 180 kg khí lực. Làm vận dụng hồn lực. Lấy phương thức đặc thù đem cái đuôi vung ra về sau. Lại có thể bộc phát ra gấp 2 trở lên lực lượng. Đồng thời, Vương Triệt đi đến kia dụng cụ đo lực bia ngắm trước mặt. Sờ lên mới vừa rồi bị lục mao trùng dùng cái đuôi đập nện qua bộ vị. Có lõm, chung quanh còn bị rung sụp vùi lấp. Lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Vương Triệt chạm đến lấy đập nện bộ vị. Bất quá rất nhanh. Bia mặt không biết dùng tài liệu gì chế tạo. Liền khôi phục ngay ngắn. Tại hồn lực tăng thêm dưới. Kia hất lên đuôi quả thực phi phàm. Vương Triệt trầm ngâm một lát. Lại đối lục mao trùng nói. Một lần nữa thử một chút. Nhưng mà. Lục mao trùng lại có chút mờ mịt nhìn xem Vương Triệt. Phảng phất không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Nó lại một lần nữa dựa theo vừa rồi phương thức, đập nện bia ngắm, nhưng lần này, thất bại, nó cái đuôi vừa mới nổi lên điểm điểm ánh sáng nhạt, liền biến mất, ba một chút, đánh vào bia ngắm bên trên, cùng lần thứ nhất số liệu không sai biệt lắm, nhìn đến, cái này hồn kỹ tiểu gia hỏa này còn không có hoàn toàn nắm giữ, cái này mê mang ánh mắt, đoán chừng vừa rồi kia lần thi triển. Có nhất định trùng hợp thành phần, khả năng là lần đầu tiên vận dụng hồn lực. Vương Triệt lắc đầu, hồn sủng hồn kỹ, muốn nắm giữ, cũng không dễ dàng, nhất là loại này hồn kỹ, cũng không thuộc về lục mao trùng. Hẳn là thú nguyên công hiệu quả. Vương Triệt khẽ gật đầu, hắn giao cho lục mao trùng thú nguyên công, trải qua cải tiến về sau, chỉ có trong đó liên quan tới chủng loại 4 loại tư thái. Trong đó một loại tương đối đặc thù, gọi là quay đầu vọng nguyệt, là một loại vặn vẹo cái đuôi, uốn lượn thân thể, giãn ra đầu đặc thù tư thái. kết hợp còn lại 4 loại, có thể rèn luyện đến lục mao trùng toàn thân. Bởi vì cái này nguyên nhân, đứa nhỏ này lĩnh ngộ ra như thế một cái hồn kỹ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Bất quá đã thi triển ra một lần, thú nguyên công kiên trì rèn luyện xuống dưới, đoán chừng rất nhanh liền có thể nắm giữ cái này hồn kỹ. Vương Triệt nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, qua khảo nghiệm một hạng đi. Vương Triệt mang theo lục mao trùng, đi tới một vòng đặc thù đường băng trước mặt. Đường băng chỉ có 100 mét, có thể căn cứ hồn sủng chủng loại, tiến hành biến hóa. Đường băng bên trong, có thể thiết trí các loại chướng ngại vật, lấy khảo thí hồn sủng lực phản ứng. Bình thường khảo thí, tự nhiên là sẽ không thiết trí chướng ngại vật, chỉ cần khảo thí tốc độ là được. Vương Triệt đè xuống khảo thí nút bấm, bắt đầu tính theo thời gian. Lục mao trùng dốc hết sức xông về trước, 100 mét, đối với nó tới nói, quá dài, tổng cộng mới 20cm chiều dài, vặn vẹo cái đuôi, quả thực là chạy tiếp cận 13 giây, mới đến điểm cuối. Số liệu này Vương Triệt cảm thấy cũng rất bình thường, phải biết bên này thế giới không có hồn lực nhân loại bình thường. Tố chất thân thể phổ biến cực kỳ mạnh, người đồng đều 100m 12 giây tả hữu. So tiểu lam cầu bên kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu gia hỏa này tốc độ, hiện tại so một người bình thường còn muốn yếu một điểm. Cũng liền so vừa rồi bên ngoài con kia nham cương quái tốt một chút điểm. Thử một chút vận dụng hồn lực, vận chuyển toàn thân. Vương Triệt nói, lục mao trùng không có trả lời. Nó đứng tại chỗ ngẩn người. Đại khái là đang tự hỏi. Một lát sau, căn cứ Vương Triệt mệnh lệnh, nó đầu tiên là làm mấy cái tư thế, tựa hồ khi tìm thấy vận khí hồn lực cảm giác, nhưng cái này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Toàn thân nó có chút biến hóa, toàn thân hơi có mấy phần nhàn nhạt hồ quang, không phải rất rõ ràng. Lại một lần nữa liền xông ra ngoài, lần này cũng không có giống là trước kia khảo thí khí lực như vậy, bộc phát ra đặc thù lực lượng, tốc độ cũng vẻn vẹn chỉ so với vừa rồi nhanh hơn một chút. Cũng không có lĩnh ngộ cái gì hồn kỹ, hồn lực tu vi quá thấp, tăng thêm vừa rồi tiêu hao không ít. Vương Triệt lắc đầu, muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, cũng không có dễ dàng như vậy. Hồn kỹ là cần cường đại hồn lực làm chèo chống, đồng thời còn cần nhất định cường độ thân thể. Cho dù là đạt tới đặc biệt tu vi niên hạn, muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, đều có tỷ lệ thất bại. Chớ nói chi là, không có đạt tới đặc biệt tu vi niên hạn, lĩnh ngộ không thuộc về lục mao trùng tổ hợp gen hồn kỹ. Chuyện này quả là khó như lên trời. Ngay sau đó, Vương Triệt lại dẫn lục mao trùng khảo nghiệm thể chất. Thể chất khảo thí, liền là nhìn ngươi có thể tại cường độ cao vận động bên trong, thân thể có thể kiên trì bao lâu. Rốt cuộc hồn sủng chiến đấu, bản thân liền là một loại cường độ cao tiêu hao. Khảo nghiệm phương pháp, cũng không phức tạp. Chỉ cần tại gấp 2 tại tự thân trọng lực dưới điều kiện, kiên trì một đoạn thời gian là được rồi. Kiên trì càng lâu, thể chất càng mạnh. Đây là lục mao trùng lớn nhất yếu hạng. Nó thể chất rất bình thường, chỉ có thể kiên trì không đầy 3 phút. Cho dù là vận dụng hồn lực về sau, cũng chỉ có thể kiên trì chừng 5 phút. Ý vị này, dưới tình huống bình thường, nếu là cùng hồn lực tu vi hồn sủng chiến đấu, đứa nhỏ này thì càng không bền bỉ. 3 phút, tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa đủ bền bỉ a. Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu. 3 phút tiểu mao trùng, chấm ngoặc kép, ti ngô. Lục mao trùng cái hiểu cái không đáp lại. Khảo nghiệm cuối cùng một hạng là phòng ngự, kỳ thật liền là nhìn nó da dày không dày, kháng không kháng đánh. Khảo thí phương thức đồng dạng không phức tạp, dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thể chống đỡ được cùng hồn lực đẳng cấp tu vi công kích là được rồi. Khảo nghiệm quá trình, kỳ thật rất đơn giản. Khảo thí gian phòng bên trong sẽ xuất hiện một con tam lục cửu cương hồn sủng. Những này là gần 100 năm nay, thời đại mới hồn sủng, máy móc loại hồn sủng. Tam lục cửu cương, bản thân chính là một loại có đặc thù vật liệu thép tạo thành hồn thú. Loại này vật liệu thép được xưng là vân cương, có cùng mây đồng dạng biến hóa tính cùng tính dẻo dai. Ban sơ thời điểm, chỉ có 3 khối vân cương, tổ hợp thành một khối hai chiều tam giác mặt phẳng. Tiến hóa đến 6 khối thời điểm, liền sẽ tổ hợp thành 3 chiều tam giác lăng hình. 9 khối thời điểm, tại vốn có cơ sở bên trên, sẽ thêm ra 3 cái tam giác lăng hình lẫn nhau tổ hợp. Hết sức đặc thù, nó đặc điểm lớn nhất, chính là có thể mô phỏng biến thành các loại hồn sủng dáng vẻ. Không chỉ có như thế, còn có thể mô phỏng ra hồn sủng hồn lực tu vi. Đồng thời, nó cũng là cận đại sử thượng, cái thứ nhất nhân tạo hồn sủng. Hắn cơ sở ba thép hình thái, rộng khắp dùng cho nhân loại rất nhiều sinh hoạt cùng khoa học nghiên cứu. Chỉ thấy cái này hình tam giác tam lục cửu cương trực tiếp nhìn chằm chằm lục mao trùng. Cấp tốc biến thành một con dài 20cm lục mao trùng. Chỉ bất quá thân thể bởi vì vân cương chất liệu nguyên nhân. Toàn thân là màu trắng. Một đầu toàn thân màu trắng lục mao trùng. Lục mao trùng giật nảy mình. Nhưng đối diện tam lục cửu cương nhưng không có cho hắn phản ứng thời cơ. Trực tiếp đánh tới. Khí thế hùng hổ. Nhưng mà, làm trực tiếp đụng vào lục mao trùng trên thân lúc. Lại đông một chút. Trực tiếp phản bắn đi ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.